Chuyến tàu tốc hành, chương 1-1, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông ngọt ngào. Ánh nắng mặt trời rọi sáng cả một sân trường rộng lớn của trường đại học S. Từng tốp học sinh cứ ra lại vào cổng trường với mồ hôi nhễ nhại trên người. Nơi đăng ký dành cho học viên mới bỗng xuất hiện một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt hình trái xoan với đôi mắt long lanh như ngôi sao chói mắt trên bầu trời đêm. Làn da trắng nhưng chắc vì trời nóng nên đã ửng hồng. Một cô gái rất xinh đẹp và mang theo sức sống của cái tuổi thanh xuân. Và, chẳng đáng ngạc nhiên khi cô thu hút được nhiều ánh nhìn của tụi con trai. Này Nguyệt Nguyệt, sao cậu còn đứng đây? Một bàn tay mang màu ong mật chợt đập lên vai cô gái ấy. Cô quay người. Nét vui mừng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Giao Giao, cậu cũng học trường này à? Hóa ra chủ nhân của bàn tay ấy là một cô gái có làn da ong mật khỏe khoắn. Khuôn mặt tuy không nổi bật như cô gái vừa rồi nhưng ánh lên sự trẻ trung. Sức sống của tuổi trẻ làm người khác nhìn vào cũng thoải mái. À, thật ra vì muốn học chung với cậu nên mình đã đăng ký trong nguyện vọng là trường này. Ban đầu, mình cứ ngỡ là rớt nhưng thật không ngờ là lại vừa đủ điểm đậu. Ôi, thật là làm mình mừng tới rớt nước mắt. Đôi mắt của cô gái trẻ trung tên Giao toát lên vẻ mừng rỡ và kèm theo là sự hưng phấn làm người khác khó hiểu. Nguyệt Nguyệt, cậu biết không, trường này nổi tiếng không những là trường trọng điểm của cả nước mà còn nghe nói có nhiều soái ca lắm đó. Khuôn mặt của cô gái Giao này cứ như sắp chảy nước miếng tới nơi. Cô gái vô cùng xinh đẹp tên Nguyệt lắc đầu thở dài ngao ngán. Giao Giao, hình tượng a, đừng quên đây là chỗ đông người. Nhìn mặt cậu, tớ cứ tưởng cậu sắp chảy nước miếng cũng nên. Nguyệt vừa dứt lời, Giao đã thu hồi vẻ mặt ban nãy và đôi mắt toát lên vẻ ngượng ngùng. Kết chương.